Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, ngươi lần này có mấy ngày giả, liền này 3 ngày, ta ngày mai phải đi rồi. Hạ Thanh kinh ngạc, như thế nào như vậy đuổi, vậy ngươi không phải không kịp trở về xem mụ mụ ngươi? Ta đã đi xem qua nàng mới lại đây, nàng hiện tại đã một lần nữa tổ kiến gia đình. Nhật tử quá đến còn khá tốt, trước 2 tháng còn sinh cái nam hài, Diêu Thắng Nam cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng Hạ Thanh vẫn như cũ từ trong lời nói cảm nhận được nàng cô đơn. Làm một cái mẫu thân, mặc dù có tiểu hài tử cũng sẽ không quên một cái khác hài tử. Chỉ là hiện tại tiểu nhân còn nhỏ, còn tương đối yếu ớt, cho nên lực chú ý dễ dàng đều ở tiểu nhân trên người. Mụ mụ ngươi vẫn là phi thường quan tâm ngươi, Diêu Thắng Nam cười nói. Xem đem ngươi khẩn trương, ta lại không phải tiểu hài tử, đương nhiên biết này đó đạo lý. Lúc trước cũng là ta xúi dục nàng tìm đệ nhị xuân. Hiện tại lại như thế nào sẽ cảm thấy biệt nữ, ta mẹ chính là cái loại này kinh tế thượng thực độc lập. Nhưng là tinh thần thượng vô pháp độc lập người. Cần thiết phải có cái dựa vào mới cảm thấy nhân sinh hoàn chỉnh. Ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, rốt cuộc công tác của ta như vậy nguy hiểm, hơn nữa ta còn thích thú, không nghĩ muốn đi thay đổi. Hiện tại có cái quan tâm trượng phu của nàng, còn có cái hài tử, ta cũng liền không có nỗi lo về sau. Hạ Thanh tổng cảm thấy lần này Diêu Thắng Nam trở về quái quái. Người có phải hay không gặp được chuyện gì? Thật đúng là cái gì đều lừa không được ngươi, Diêu Thắng Nam cười nói. Kỳ thật cũng không phải ta gặp được chuyện gì. Phía trước ra nhiệm vụ, ta một cái chiến hữu đã chết, nhà hắn còn nhiều năm mại cha mẹ cùng ấu tiểu hài tử. Tuy rằng quốc gia sẽ có trợ cấp, nhưng, ai, kỳ thật làm quân nhân đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là bởi vì các loại nguyên nhân. Vì nước hy sinh thân mình cũng chỉ có thể yên lặng mai táng không dám tuyên dương. Thực lệnh người thổn thức rõ ràng làm chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nhưng lại cũng chỉ có thể cùng làm tặc dường như, không dám lộ ra, Diêu Thắng Nam tuy rằng rất rõ ràng, chết đi chiến hữu cũng không để ý này đó. Quan trọng nhất chính là có thể bảo đảm chính mình người nhà an toàn. Nhưng làm chiến hữu lại muốn xem rõ ràng làm kinh thiên động địa rất tốt sự. Lại chỉ có thể mai táng lên, khó tránh khỏi trong lòng có chút không thoải mái. Ác nhân quá mức kiêu ngạo, mới có thể làm người tốt như thế gian nan. Này cũng khiến cho Diêu Thắng Nam càng muốn đua. Nàng cũng không tin cái này ta, còn đem những cái đó ác nhân cấp có thể. Hạ Thanh cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Bởi vì nàng chính hưởng thụ những người này mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mang đến an bình. Nếu là không có những người này, nàng nơi nào có hạn chế tiêu dao tự tại. Hạ Thanh vỗ vỗ nàng bả vai, người nhất định phải bình an trở về, đừng làm sinh ly tử biệt dường như, Diêu Thắng Nam không. Thèm để ý cười nói, chỉ là ta mụ mụ bên này ngươi nhiều giúp ta nhìn. Nàng người này ngốc, bị người chiếm tiện nghi cũng không biết phản kháng, Hạ Thanh càng nghe càng khiếp đến hoàng. Nhưng là nàng cũng biết đây là nhất lý tính một loại phương thức. Người yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người có thể khi dễ đến nàng. Người chỉ lo quản hảo tự mình. Phía sau sự, ta giúp người liệu lý học các ngươi 2 cái ở trong phòng bếp liệu cái gì hàn huyên lâu như vậy. A, hướng Dịch Nam đi đến. Diêu Thắng Nam tà hắn liếc mắt một cái, ở xúi dục Thanh Thanh theo ta tính, người loại này nam nhân không đáng tin cậy, cái gì kêu ta loại này nam nhân? Thắng Nam đồng học, người lời này nhưng đến nói rõ ràng, lời này hướng Dịch Nam không vui nghe xong. Diêu Thắng Nam trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hiện tại nhìn con hành, về sau khó mà nói, nếu ngươi không hảo hảo đối đãi ta Thanh Thanh. Tiểu tâm ta về sau tấu ngươi, Diêu Thắng Nam huy nắm tay uy hiếp. Hoan nghênh lãnh đạo tùy thời trở về kiểm nghiệm. Diêu Thắng Nam chừng hắn một cái, liền trực tiếp xoay người đi phòng khách, vừa thấy kia 2 cái trước tình lữ ở bên nhau biệt nữ dạng. liền minh bạch vì cái gì Hướng Dịch Nam như thế nào đột nhiên chạy trong phòng bếp đi. Diêu Thắng Nam từ trước đến nay là thô thần kinh, căn bản mặc kệ hai người kia cái gì tiểu tâm tư. Hoàn toàn coi như không phát hiện, Lữ Hướng Hải tìm một cơ hội, cùng Diêu Thắng Nam đơn độc nói chuyện, phiền toái nàng về sau nhiều nhìn Phương Tường Vi, rõ ràng còn quan tâm nhân gia, làm gì còn muốn chia tay. Diêu Thắng Nam không hiểu nói, cảm tình sự ngươi một cái độc thân cầu không hiểu. Diêu Thắng Nam bực nói, cầu ta làm việc vẫn là này thái độ, đừng tức giận đừng tức giận. Ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi đừng để ở trong lòng, được rồi, không cần ngươi đề, ta cũng sẽ chăm sóc hảo nàng, Diêu Thắng Nam tức giận nói. Diêu Thắng Nam ở Hạ Thanh trong nhà hoa hai ngày, nơi nào cũng không đi, liền trực tiếp đi báo danh, đối nàng tới nói, kẻ chứa chấp cái gì đều không cần làm, đây mới là nhất khó được, đừng khóc tăng mặt. Giống như ta một đi không trở lại dường như, Hạ Thanh xả ra một mặt cười. Nàng cũng không nghĩ như thế. Thật sự là cái này tình hình cùng phía trước nàng đưa khác cái Thắng Nam thượng chiến trường bộ dáng. Thật sự là quá giống. Làm nàng nghĩ đến một ít không tốt sự. Hết thảy chú ý an toàn, yên tâm đi. Người cũng giống nhau, Diêu Thắng Nam rời đi. Rõ ràng mới đãi hai ngày. Nhưng rời đi thời điểm. Hạ Thanh tổng cảm thấy trong lòng trống trơn, Hướng Dịch Nam cảm nhận được nàng khác thường, không cần nghĩ nhiều, đây đều là chính nàng lựa chọn, ta biết, chỉ là nghĩ đến một ít không tốt lắm sự, cho nên có chút tâm tình không tốt, qua mấy ngày hẳn là thì tốt rồi, Hạ Thanh cười cười. Liền tính trước kia phát sinh quá cùng loại sự, không đại biểu hiện tại cũng sẽ phát sinh, mặc dù đã xảy ra. Này cũng không phải ngươi trách nhiệm mà ni mỗi người đều có chính mình muốn theo đuổi đồ vật. Có lẽ đối với người khác tới nói là tìm đường chết. Chính mình hưởng thụ cái này quá trình liền không sao cả đúng sai, ân, Hạ Thanh lý trí thượng. Cũng phi thường rõ ràng, chẳng qua tình cảm thượng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Không bao lâu, Diêu Thắng Nam xa phó chiến khu, ở TV thượng Hạ Thanh thấy được báo danh. Tuy rằng nhìn không tới Diêu Thắng Nam có chút tiếc nuối. Bất quá xuyên thấu qua TV cảm nhận được kia cổ nghĩa vô phản cố tinh khí thần. Trong lòng về điểm này rối rắm cũng đã biến mất. Đây là Diêu Thắng Nam làm một cái thành thục, có được độc lập tự hỏi năng lực người làm lựa chọn. Mỗi người đều có chính mình phải đi lộ. Con đường này là nàng tuyển. Chính nàng vui vẻ như vậy đủ rồi. Hạ Thanh bình thường sẽ càng nhiều chú ý nơi đó tin tức. Cái kia quốc gia chiến hỏa bay tán loạn, bất quá may mắn sự, duy cùng bộ đội không có truyền đến cái gì không tốt tin tức. Ngẫu nhiên, Hạ Thanh cũng sẽ nhận được Diêu Thắng Nam điện thoại, Diêu Thắng Nam bên kia nhất phái nhẹ nhàng, còn nói bọn họ vì phong phú thức ăn, còn chính mình loại đồ ăn, còn có mặt khác quốc gia người lại đây cọ, đặc biệt mặt dày vô sỉ. Từ Diêu Thắng Nam trong miệng, giống như bên kia nhật tử rất là nhàn nhã tự đắc giống nhau. Hạ Thanh biết khẳng định tuyệt không phải như vậy, nàng cũng không có cố tình nói cái gì đó. Đại gia đáy lòng minh bạch lẫn nhau quan tâm như vậy đủ rồi. Hạ Thanh mấy ngày nay phi thường bận rộn, may mắn chính là bận rộn là rất có hiệu quả. Nàng như nguyện bị chính mình thích ngôi trường kia tuyển chọn, còn đạt được trường học học bổng. Tương lai kia học phí thậm chí sinh hoạt phí đều giải quyết. Hạ Thanh hiện tại không kém tiền, bên này bắt được học bổng, bên kia liền quyên gấp 10 lần cấp giúp học tập từ thiện cơ cấu. Hy vọng có thể làm càng nhiều người có cơ hội thông qua đọc sách, thay đổi chính mình vận mệnh. Trước khi rời đi, Hạ Thanh về tới trong nhà, muốn nhiều bồi bồi ra ra nãi nãi cùng cha mẹ, thời gian trôi mau. Hạ Thanh đã đi vào nơi này có 6 năm nhiều, nguyên bản đi đường nghiêng ngả lảo đảo tiểu Ngô Dương, hiện tại đã thượng tiểu học, Hạ Đông Dương sang năm cũng muốn thượng cao trung, mà Hạ Gia Gia cùng Hạ Nãi Nãi so vừa tới thời điểm. Trên đầu đầu bạc lại càng nhiều một ít, bất quá bọn họ vẫn như cũ phi thường tinh thần, thường thường còn có thể ra cửa du lịch, tóc càng ngày càng bạch nhưng tâm tính lại càng ngày càng tuổi trẻ. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, cũng không sẽ làm người cảm nhận được lão thái. Tuy rằng biết Hạ Thanh muốn đi xa như vậy địa phương, nhưng đại gia cũng không có cái gì khổ sở cảm xúc. Chờ ngươi ở bên kia dàn xếp hảo, ta và ngươi ra ra cũng cùng đi nhìn một cái. Chúng ta còn không có đi qua xa như vậy địa phương đâu, Hạ nãi nãi nói. Hạ nãi nãi hiện tại phi thường thời thượng, ước chừng là mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi duyên cớ. Tăng trưởng kiến thức, hiện tại không chỉ có thường xuyên đi thành phố đi bộ. Báo đáp cái người ra đại học, Hạ gia gia cũng không cam lòng lạc hậu, cũng cùng nhau đi theo bạn già đi học tập, thế tất phải cho bọn nhỏ làm hảo tấm gương. Sống đến lão học được lão, sinh hoạt càng thêm phong phú, kể từ đó, cũng liền phân tán một ít lực chú ý, sẽ không cả ngày liền nhớ thương hài tử, cũng có thể có được chính mình sinh hoạt, mỗi ngày đi theo một đám người vui vui vẻ vẻ, thoạt nhìn cũng liền trẻ lại không ít, hiện tại phi cơ qua đi cũng thực phương tiện, ngủ một giấc liền đến, ra ra nãi nãi, các ngươi nhưng nhất định phải tới a. Hạ Thanh nghe được lời này rất là vui vẻ. Hảo hảo hảo, chỉ cần chúng ta này lão xương cốt còn có thể động. Liền sẽ đi xem ngươi, Hạ nãi nãi cười tủm tỉm nói. Trước kia là bọn họ nghĩ sai rồi, tổng cảm thấy chính mình già rồi. Đi không đặng, rõ ràng tưởng hai từ, nhưng mỗi năm đều chỉ là chờ bọn nhỏ lại đây xem bọn họ. Nhưng bọn nhỏ không phải muốn đi làm chính là muốn đi học. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian, bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ chính mình qua đi, lữ hành vài lần, quan niệm lập tức thay đổi không ít, cảm thấy bọn nhỏ không có phương tiện, bọn họ nhàn rỗi nhiều, suy nghĩ liền tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Thật tốt a, tuổi trẻ thời điểm bọn họ cũng tích góp một ít của cải. Hơn nữa bọn nhỏ cũng sẽ cho bọn hắn, có nhiều như vậy tiền thủ làm cái gì? Nên lợi dụng lên cấp chính mình tạo thuận lợi, đến lúc đó chúng ta cả nhà một khối đi à, Vương Vĩnh quá một trận cũng muốn đến bên kia học tập một đoạn thời gian. Ta cũng muốn qua đi nhìn xem máy móc, Dương Dương mới tiểu học năm nhất, mang lên phụ đạo lão sư, tính toán một khối qua đi, Ngô Đại Mai nói. Vương Vĩnh tuy rằng tương đối cố ra, nhưng là đối chính mình kỹ thuật trước nay đều là đã tốt muốn tốt hơn. Hắn chuyên nghiệp cùng Hạ Thanh có chung chỗ, Hạ Thanh phía trước đi học thời điểm, cùng Vương Vĩnh lãnh giáo không ít vấn đề. Vương Vĩnh bản thân chính là cái cao tài sinh, hơn nữa ở một đường phấn đấu nhiều năm như vậy, là kinh nghiệm phong phú lão công trình sư, làm Hạ Thanh thiếu đi rồi không ít đường vòng, lựa chọn G quốc cũng có Vương Vĩnh ảnh hưởng, Vương Vĩnh ở bên kia có không ít đồng học cùng bằng hữu. Bên kia hoàn cảnh còn tính không tồi, không chỉ có kỹ thuật hảo, cũng tương đối dễ dàng học được đồ vật, Vương Vĩnh biết cửa này kỹ thuật là cách tân đến phi thường mau. Nếu chỉ là thủ chính mình trước khi học những cái đó là không đủ. Cho nên cũng thường xuyên tìm cơ hội đi ra ngoài học tập. Hạ gia gia Hạ nãi nãi vừa nghe, trong lòng càng vui vẻ, ở quốc nội rất xa hai lão đều không đáng sợ. Nhưng xuất ngoại tổng cảm thấy không phải chính mình địa bàn. Hiện tại có người cùng nhau, bọn họ cứ yên tâm nhiều. Các ngươi khi nào đi à? Nếu là cùng ta thời gian tương đối gần, chúng ta dứt khoát thấu cùng nhau đi, Khâu Đình nói. Nàng cũng tính toán đi một lần nữa tiến một đám máy móc. G quốc này một khối làm được tốt nhất, cho nên tính toán đi khảo sát một chút. Khâu Đình tuy rằng gây dựng sự nghiệp thời gian thực đoàn. Nhưng hiện tại đã sáng chế thức không tồi danh tiếng, sản phẩm chất lượng cao, tuy rằng quý một chút, nhưng vẫn như cũ làm rất nhiều người thích, có được một bút trung thực người tiêu thụ. Hạ Thanh hiện tại một đại thu vào liền tới nguyên tại đây. Nàng đã từng cũng nghĩ tới, chính mình hiện tại tác dụng càng ngày càng nhỏ, có phải hay không hẳn là thiếu một chút cổ phần, Khâu Đình trực tiếp cự tuyệt, nói nếu không có nàng. Cũng không có này hết thảy, những cái đó sự nàng nên lấy. Ngô Đại Mai, đại khái tháng 10 tả hữu đi. Thế nào, cùng nhau bái ta cũng không sai biệt lắm lúc ấy. Hảo, đến lúc đó chúng ta đến lúc đó tập thể xuất động, Hạ Đông Dương tức khắc nóng này. Mẹ, ta cũng muốn đi. Khâu Đình tức khắc có chút khó xử. Hạ Đông Dương đã cao một, tuy rằng hắn thành tích vẫn luôn thực hảo, nhưng thượng cao trung nếu thời gian lâu như vậy không đi học, khẳng định liền sẽ rơi xuống. Hạ Đông Dương cũng chuẩn bị đi Thừa Đức cao trung, nơi đó xin nghỉ nhưng thật ra không khó, chỉ là lo lắng Hạ Đông Dương việc học, vậy đi thôi, cũng đương tăng trưởng kiến thức, không thể chết được đọc sách. Hạ Văn Chính nói, hắn khai sáng quả thực làm ở đây người đều bị chấn tới rồi. Hắn cũng không để ý tới bọn họ, nói, đến lúc đó mang lên gia đình giáo viên, công khóa không thể kéo xuống. Hạ Đông Dương trực tiếp hoan hô lên, bắt lấy Hạ Thanh cánh tay lay động, tỷ, ta cũng có thể đi. Hạ Thanh cười sờ sờ hắn đầu, tuy rằng Hạ Đông Dương hiện tại vóc dáng so với chính mình còn cao, nhưng ở nàng trước mặt vẫn như cũ mới vừa còn giống cái hài tử giống nhau. Chẳng sợ ở Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính trước mặt, đều không có như vậy tính trẻ con. Hạ Đông Dương hiện tại đã không phải từ trước nhược kê dạng. Mỗi ngày kiên trì luyện tập dịch ra quyền, hiện giờ đã luyện ra hơi mỏng cơ bắp, lực đảo tráng hán không nói chơi, thân thể hảo, cũng cho hắn rất lớn tự tin, cả người thân thái phi dương, một bộ tự tin thong dong bộ dáng. Hạ Đông Dương vẫn luôn lấy Hạ Thanh làm mục tiêu, chủ động học rất nhiều đồ vật, cũng làm hắn kết bạn rất nhiều bằng hữu. Từ trước tối tăm khiếp nhược sớm đã không thấy, cũng sẽ không lại bị người khi dễ, ngược lại thành người bảo hộ nhân vật. Ba, người lúc ấy có rảnh sao? Hạ Thanh không có đã quên Hạ Văn Chính, bị quên đi Hạ Văn Chính lúc này mới sắc mặt hảo không ít. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở làm thay đổi, so từ trước hảo rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, có chút khuyết điểm vẫn như cũ còn ở, chỉ là không có như vậy nghiêm trọng mà thôi. Ta đến lúc đó cũng tận lực an bài đi, nguyên bản cho rằng sắp ly biệt. Hạ Thanh đáy lòng còn có chút buồn bã, hiện tại biết được tin tức này, nháy mắt cảm thấy giống như cũng không có gì. Chỉ cần có tâm, mặc kệ ở nơi nào, tổng có thể gặp nhau, càng miễn bàn bọn họ không có tiền tài thượng phiền não. Rất nhiều sự cũng liền càng vì phương tiện, buổi tối buồn ngủ thời điểm, Ngô Đại Mai gõ khai Hạ Thanh môn. Mẹ, người còn chưa ngủ à? Ngô Đại Mai đã đi tới, nhìn trước mắt Hạ Thanh, thật sâu thở dài, trong nháy mắt ngươi liền lớn như vậy. Giống như ngày hôm qua ngươi vẫn là cái ôm vào trong ngực hài tử giống nhau, mẹ. Ta hiện tại cũng vẫn là rất nhỏ a, yêu cầu ngươi che chở. Hạ Thanh rúc vào nàng trên vai. Ngô Đại Mai bắt lấy tay nàng vỗ nàng mờ u bàn tay. Ngươi xuất ngoại đọc sách, Dịch Nam bên kia như thế nào cái cách nói? Hạ Thanh cũng không có cùng Ngô Đại Mai giấu giếm chính mình cùng hướng Dịch Nam sự. Này lại không phải cái gì không tốt sự, đối gia nhân không có gì không thể nói, chỉ là Ngô Đại Mai biết đến thời điểm, đầu tiên là cao hứng, thực mau lại trầm mặc một hồi, nói nữa thời điểm, thế nhưng nói chính là, làm nàng chú ý an toàn thi thố. Hạ Thanh nghe được thời điểm cả người đều không tốt, không nghĩ tới Ngô Đại Mai sẽ cùng nàng nói như vậy. Lại thẹn lại bực, chỉ nói bọn họ chỉ là yêu đương, không có như vậy thâm giao lưu. Ngô Đại Mai lại là phi thường thời thượng, nói, hiện tại loại tình huống này không hiếm thấy, ngươi hiện tại cũng thành niên, có thể vì chính mình hành vi phụ trách, mụ mụ khẳng định không hy vọng ngươi trước thời gian làm như vậy sự. Khá vậy không phải kia đồ cổ, chỉ là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Dịch Nam kia tiểu tử là không tồi, nhưng không tồi người ở bên nhau cũng không đại biểu liền không thành vấn đề. Nữ hài tử không có kết hôn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thanh nghe xong lúc sau quả thực giờ khóc giờ cười. Trước kia đều là nàng cùng người khác nói những lời này, không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng bị giáo dục, càng nghe càng cảm thấy quái quái. Bất quá nàng vẫn như cũ thập phần cảm kích, đây đều là bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ cùng nàng nói này đó, lại còn có cưỡng bách chính mình đuổi kịp thời đại quan niệm. Rất là không dễ. Hạ Thanh kinh ngạc, không có gì cách nói a. Người như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Người a, chính là Tâm Đại, Ngô Đại Mai tức giận nói. Hai người ở bên nhau khi yêu cầu kinh doanh, luôn là như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không thể được. Các ngươi lại không phải đặc thù tình huống không có biện pháp. Hắn tốt như vậy người ngươi nhưng đến xem lao, không thể làm nữ nhân khác quải trại. Hết chương.